Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 901, cường địch tới cửa. Trạng vạng tối, Vọng Tử Sơn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Vu Tuấn không ở nhà, nhưng đại gia vẫn là tại nhà hắn tề tụ. Qua một cái siêu trường năm mới, tại trình bác sĩ gieo xuống cuối cùng một cái cây về sau. Vu Tuấn rõ ràng có chút không đủ hài lòng, nhưng lại không có để đại gia tiếp tục trồng cây. Về sau Phương Hằng trở về, nói hắn lại một người đi trong núi lớn, nói là có chuyện quan trọng còn không có hoàn thành, cho nên rất nhiều người đều lưu tại nơi này, chờ lấy kết quả cuối cùng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là lưu tại người nơi này hiện tại cũng không có gì chuyện đứng đắn có thể làm. Thật sớm ăn cơm tối, Đàm Hiểu Vũ ngay tại vì đại gia pha trà. Phạm Bành Tổ truyền la bàn đột nhiên mình xoay tít quay vòng lên. Tình huống như thế nào? Châu Hải không khỏi trêu đùa. Người tổ truyền la bàn không kiểm soát. Nhưng Phạm Bành nhưng không có để ý tới hắn trò đùa, mà là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không có cho la bàn đưa vào linh lực, nhưng la bàn lại mình quay vòng lên. Đây không phải điểm tốt gì à? Sư phụ đã từng nói, nếu như phát sinh tình huống như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, có to lớn nguy hiểm tiến đến, mà lại liền xem như la bàn cũng vô pháp chỉ sinh cơ to lớn nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Mới vừa rồi còn tại cây rong bên trên ầm ĩ về tổ chim nhỏ, lúc này trở nên yên tĩnh im ắng. Trong viện nguyên bản anh lành trật tự khí cũng bắt đầu sao động, trở nên hỗn loạn. Gặp hắn sắc mặt không đúng, Châu Hải ngưng lông mày hỏi, thế nào? Có chút không đúng. Phạm Bành nói, có nguy hiểm muốn tới. Cái gì nguy hiểm? Không biết. Phạm Bành lắc đầu, chỉ biết rất nguy hiểm. Chung quanh tất cả cát vị đều biến mất, toàn bộ biến thành đại hung vị. Phạm Bành la bàn uy lực, Châu Hải thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Hiện tại hắn nói như vậy, chẳng lẽ là thật có nguy hiểm? Nhưng nguy hiểm đến từ chỗ nào? Không được, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị. Phạm Bành vội vàng đứng lên, sờ lên trên ngón tay hắc ngọc chiếc nhẫn. Nhưng ta cần hai người hỗ trợ. Ai đi? Ngươi không được. Phạm Bành trực tiếp cự tuyệt Châu Hải. Tiểu Lưu, ngươi còn nhớ rõ lại một lần, đại sư để ngươi đưa đồ vật cái kia địa phương sao? Tiểu Lưu gật gật đầu, hắn làm sao lại quên, một lần kia hắn đem mình nguyên lai là chiếc xe kia đều mở bay lên. Về sau báo đáp phế đi, như thế chuyện kích thích, hắn cả một đời cũng sẽ không quên a. Phạm Bành nói từ trên ngón tay lấy xuống hắc ngọc chiếc nhẫn. Lại nói với Châu Hải, ngươi chiếc nhẫn vô dụng, cũng lấy xuống tới. Châu Hải gỡ xuống chiếc nhẫn về sau, Phạm Bành cùng một chỗ giao cho Tiểu Lưu, đem hai cái này chiếc nhẫn đưa đến lần trước kia hai cái địa phương. Phạm Bành nghiêm túc dặn dò, ghi nhớ, vị trí nhất định phải chuẩn xác, không thể có chênh lệch. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Phạm Bành nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì Tiểu Lưu làm việc kiên cố, hắn mới có thể để hắn đi. Hiểu Vũ cùng Nhiếp Á cũng đi. Phạm Bành nghĩ nghĩ còn nói thêm, chiếc nhẫn phóng tới vị về sau muốn người trông coi, không thể để cho người khác di động. Đàm Hiểu Vũ cùng Nhiếp Á ngưng trọng nhẹ gật đầu. Các nàng biết chuyện này rất trọng yếu, cho nên cũng không có kiên trì lưu lại. Thế là ba người mang theo chiếc nhẫn cực nhanh lái xe rời đi Vọng Tử Sơn. Phạm Bành lại nói với Châu Hải, ngươi hồi nhà, ta vì cái gì muốn về nhà? Châu Hải rất là bất mãn Phạm Bành an bài, bởi vì ngươi năng lực tại nơi này vô dụng. Phạm Bành nói, ngươi tranh thủ thời gian rời đi nơi này, chí ít vẫn có thể sống lâu xuống tới một người. Nhưng câu nói này Phạm Bành cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn không thể nói, nói liền sẽ đả kích đại gia sĩ khí. Đây đối với tiếp xuống tới phải đối mặt nguy hiểm bất lợi. Ta hôm nay là sẽ không đi. Ngươi suy nghĩ một chút con của ngươi. Phạm Bành nói, hắn có Giang Kỳ chiếu cố. Châu Hải khoát tay chặn lại nói, mà lại ai nói ta chính là cái vướng víu rồi. Tùy ngươi, Phạm Bành không có thời gian nói nhiều với hắn. Đi tải không đi, đều là chính Châu Hải quyết định. Hắn lời nói chỉ có thể nói đến mức này. Tĩnh Lâm Đại Sư, mời ngươi đi với ta lầu ba. A-di-đà Phật, có thể, những người khác liền lưu tại nơi này. Phạm Bành nói, ta không biết sẽ là cái gì nguy hiểm, nhưng ta biết nguy hiểm căn nguyên. Đại gia theo ngón tay của hắn, nhìn về phía giữa sân vũ trụ cây, bảo hộ nó, chính là chúng ta hôm nay nhiệm vụ. Phạm Bành nói, mặt khác, Tử Yên, ngươi nghĩ biện pháp thông chi đại sư, để hắn mau chóng gấp trở về. Khương Tử Yên gật đầu, nhưng còn chưa kịp xuất ra điện thoại, liền nghe được chân núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như là có cái gì đồ vật phát sinh bạo tạc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nguy hiểm nhanh như vậy liền tới rồi sao? Làm chân chính khách nhân, Dương Long Quân chủ động nói, ta đi tới nhìn xem. Lời còn chưa dứt, đại gia lại nghe được một tiếng ầm vang. Một thân ảnh cao to tựa như một đài mất khống chế máy ủi đất. Ầm vang đụng hư một loạt tường vây. Phương Hằng phản ứng nhất nhanh. Cơ hồ chớp mắt liền đến kia cái bóng người trước mặt. Đưa tay một tay lấy hắn tiếp được. Là Ivan, nhìn thấy cả người là huyết. Hợp kim chế tác mà thành người máy cánh tay đã bị vặn thành bánh quai trèo Ivan. Phương Hằng đột nhiên cảm giác đến một cỗ nguy cơ. Hắn biết Ivan có bao nhiêu lợi hại. Có thể đem Ivan bị thương thành dạng này người. Lúc này lại một cái bóng người xuất hiện. Dừng lại tại sụp đổ bên ngoài tường rào. Người này có một bộ cường tráng thân thể. Làn da ngăm đen tỏa sáng. Thoạt nhìn như là châu Phi tới. Thế nhưng là từ cổ của hắn bắt đầu. Làn da lại đột nhiên biến thành màu vàng nhạt, mà lại mọc ra một bộ đông phương nam tử gương mặt. Tựa như cái này đầu, là nối liền đi đồng dạng. Càng làm cho Phương Hằng kinh hãi chính là, gương mặt này nhìn xem phi thường nhìn quen mắt. Không riêng gì hắn, ở đây sở hữu người nhìn thấy gương mặt này thời điểm, đều không hẹn mà cùng đứng lên, lộ ra chấn kinh cùng không thể tin thần sắc. Đây là Vu Tuấn, không có khả năng, Vu Tuấn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tỉ mỉ người đã phát hiện, gương mặt này mặc dù cùng Vu Tuấn dáng dấp rất giống, nhưng lại có chút già nua, khóe mắt đã có nếp nhăn, khô khốc làn da giống như là bị dùng lửa đốt thật lâu đồng dạng. Mấu chốt nhất là hắn phát ra tinh thần lực, băng lãnh lại tà ác. Khương Tử Yên lúc này đã phóng xuất ra linh lực khôi giáp. Toàn thân đề phòng, hô hấp dồn dập thấy nói ra hai chữ. Gió kỳ, mặc dù nàng không biết gió kỳ hình dạng thế nào, nhưng cỗ này tinh thần lực, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Phương Hằng cũng nhận ra, hắn từng theo sư phụ cùng một chỗ, cùng giống nhau tinh thần lực giao thủ qua, nhưng trước mắt vị này gió kỳ. So với hắn thấy qua càng thêm cường đại đến để hắn cảm giác đối mặt một tòa cao không thể chạm đại sơn. Hô hấp đều có chút không quá thông thuận, đại hắc cùng hoa nhài cũng vươn lợi chảo, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm gió kỳ. Thật thật bất ngờ, hiện tại còn có người biết tên của ta. Gió kỳ từ tốn nói, một bước hướng trong viện đi tới. Tiểu cô nương. Nhìn ngươi ánh mắt không sai, có thể cho ta làm cái nô bộc. Khương Tử Yên hừ lạnh một tiếng, bất quá không nói gì. Không có người so với nàng càng hiểu gió kỳ cường đại cùng đáng sợ. Cho nên miệng lưỡi chi tranh không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại Vu Tuấn không tại, người nơi này đều không phải gió kỳ đối thủ. Nàng nhất định phải thông chi Vu Tuấn. Còn muốn nghĩ biện pháp tận lực bảo trụ đại gia an toàn. thế là nàng cực nhanh xuất ra điện thoại. Vu Tuấn điện thoại không cách nào kết nối. Đây là đại gia mỗi ngày đều thử qua, cho nên nàng trực tiếp bấm ra ra của nàng điện thoại. Đối với nàng cử động, Gió Kỳ lại là làm như không thấy. Hắn đương nhiên biết điện thoại là cái gì, cũng biết Khương Tử Yên ý đồ, nhưng vậy thì thế nào đâu? Vu Tuấn hiện tại mua dây buộc mình, tương đương với ngăn cách, coi như hắn bây giờ được tin tức gấp trở về, cái kia cũng chậm, thế là hắn lần nữa hướng phía trước đi đến. Ngưu Thọ Thông cầm trong tay một cái chén trà, ngăn ở tường vây chỗ lỗ hổng, ngươi không thể tiến đến. Gió Kỳ lặng lẽ nhìn về phía hắn, ngươi là cái gì đồ vật? Ta là đại sư ra gác cổng. Lão Ngưu lạnh nhạt trả lời, hừ, một đầu chó giữ nhà mà thôi, cũng muốn ngăn lại ta. Gió Kỳ cười lạnh, băng lãnh tinh thần lực đột nhiên phóng thích. Lão Ngưu tựa như lấy cực nhanh tốc độ đụng phải lấp kín vách tường. Toàn bộ gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lỗ mũi cùng lỗ tai cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu. Nhưng hắn như cũ không ngừng mà phóng xuất ra mình tinh thần lực chống lại. Từ khi quyết định làm Vu Tuấn nhà gác cổng bắt đầu, hắn liền nghĩ qua sẽ có như thế một ngày. Không nghĩ tới, cái này một ngày thật đi vào. Nhưng hắn nghĩa vô phản cố, tự mình lựa chọn con đường, liền xem như thông hướng hoàng tuyền, hắn cũng phải đi xuống. Tiếc nuối duy nhất, hắn không thể tận mắt thấy đại hắc đi về phía huy hoàng thời khắc. Hắn khó khăn quay đầu, như cái hiền hòa ra ra nhìn xem mình cháu trai xử lý, nhìn xem đại hắc, dùng hết tất cả khí lực nói ra, đại hắc, chạy, uông, giờ này khắc này, đại hắc làm sao có thể chạy trốn? Vu Tuấn cho nó lần thứ hai sinh mệnh, nếu không phải hắn, nó đã sớm biến thành một ít người trên bàn một bàn đồ ăn. Từ kia thời điểm bắt đầu, nó liền đem mình sinh mệnh giao phó cho Vu Tuấn, cho nên tại cái này thời điểm, nó là tuyệt đối sẽ không vì sống sót mà chạy trốn. Mà lại lão Ngưu là nó ân sư, tình nghĩa nặng như núi, nó cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mặt mình. Ông đại hắc cường đại tinh thần lực cùng lão Ngưu sát nhập, cùng một chỗ đối kháng Gió Kỳ. Hừ, quả nhiên cùng chó là một đường hàng. Đối với lão Ngưu cùng đại hắc không có ý nghĩa phản kháng. Gió Kỳ không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Hiện tại nhân loại quá yếu, yếu đến giống như từng cái sâu kiến, một hơi liền có thể thổi chết. Nói hắn hơi gia tăng tinh thần lực chuyển vận, đại hắc cùng lão Ngưu tại cường đại tinh thần lực áp bách dưới, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngưu thúc, Phương Hằng thấy thế trố mắt muốn nứt, mặc kệ là lão Ngưu hay là đại hắc, cũng giống như thân nhân của hắn đồng dạng. Hiện tại cái này đáng ghét quái gia hỏa, lại dám để bọn hắn thụ thương, không thể tha thứ. Thế là hắn buông xuống Ivan, hai chân dùng sức đạp ở mềm mại trên đồng cỏ, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, thân thể đồng thời giống ra khỏi nòng đạn pháo, nháy mắt liền đến Gió Kỳ trước mặt, cùng hắn đồng thời động, còn có bạn tốt của hắn Dương Long Quân. Hai người gần như đồng thời đối Gió Kỳ phát động công kích. Phương Hằng dụng quyền, Dương Long Quân dùng chân, phối hợp đến vô cùng ăn ý. Lại muốn dùng thân thể của ta đến đánh ta. Gió Kỳ nhìn thấy Dương Long Quân hai chân, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quang mang. Các ngươi đây là muốn chết. Nói thân thể của hắn vặn vẹo thành một cái mức độ khó mà tin nổi. Đồng thời tránh đi hai người hung mãnh công kích, sau đó lại giống một khối cường lực cao su trở về hình dáng ban đầu. Một quyền đánh vào Phương Hằng ngực, Phương Hằng tựa như một cái bị đánh bay đống cát, bay ngược ra xa mấy mét quẳng xuống đất, mà Dương Long Quân thì bị bắt lại mắt cá chân. Gió Kỳ khác một tay nắm, tựa như một thanh lưỡi dao đối bắp đùi của hắn cắt xuống dưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.